cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 205, chương 205, RL. Tại C tổ, một trận khác tranh tài bên trong, Paraguay thông qua một hạt penalty, 1-0 nhỏ thắng Costa Rica. Từ tràng diện trên nhìn, Paraguay thắng lợi cũng không có sức thuyết phục gì. Các truyền thông phổ biến cho rằng, Brazil đội đem khóa chặt một cái lên cấp danh ngạch. Xuống một vòng, Paraguay cùng Chile đội tranh tài đem quyết định một cái khác chi lên cấp đội ngũ là ai? Đương nhiên, cũng có khả năng hai đội bóng đều có thể ra biên. Bởi vì American Cup chỉ phân 3 cái tổ, ngoại trừ vòng bảng đầu hai tên ra biên bên ngoài, hai cái thành tích hơi tốt hạng 3 cũng có thể lên cấp đến vòng tứ kết. Đến mức Costa Rica, tất cả mọi người biết rõ, bọn hắn là đến đánh xì dầu. Brazil đội trận đấu thứ nhất sau khi kết thúc, Ricardo vẫn bận rộn, ngoại trừ huấn luyện, thường ngày hắn còn có đề thăng sự vụ khác phải xử lý. Năm ngoái hắn đem chính mình gần 1/4 tiền đều lấy ra, để hắn đầu tư cố vấn João Carlos giúp hắn đăng ký rồi một cái đầu tư công ty. Còn cực lực thuyết phục Ronaldo nhập cổ phần. Ronaldo lúc đầu không muốn cùng lấy hắn làm loạn, nhưng chịu không được Ricardo quấy giày đòi hỏi, cuối cùng ném rồi 100 vạn đô la. Công ty mệnh danh là AL de Lima đầu tư cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn, tên gọi tắt AL. Ngoại trừ Ronaldo bên ngoài, Ricardo trả lại Farad, Dương Phàm chờ lưu lại một điểm cổ phần, còn mời Headhunter công ty tìm kiếm rồi một nhóm ưu tú quản lý nhân tài. Công ty sự vụ ngày thường đều từ mời đến CEO xử lý, nhưng là phía đầu tư hướng là từ Ricardo chính mình tự mình chỉ định. Công ty đăng ký tổng vốn liếng 500 vạn đô la Mỹ. Thể lượng không tính lớn, cùng những cái kia cự hình đầu tư công ty tỉ như Đỏ Sam loại hình so sánh, đơn giản tựa như tôm nhỏ mét cùng cá voi chênh lệch. Nhưng Ricardo vậy không có ý định đầu tư thành thục xí nghiệp. Hắn thành lập này nhà công ty chính làm Angel Investment, tạm thời cũng không cần quá nhiều tài chính, mà tương lai, hắn sẽ đem chính mình đá bóng lấy được tiền lương, tiền thưởng hơn phân nửa đều vùi đầu vào này nhà công ty bên trong. Gần nhất hắn hoàn thành mấy cái đầu tư hạng mục, nó bên trong trọng yếu nhất đầu tư là ném rồi Facebook thiên sứ vòng, đầu tư 50 vạn đô la Mỹ. Cầm tới Facebook 8% ban đầu cổ phần, chỉ cần tương lai Zuckerberg mỗi lần đầu tư bỏ vốn hắn đều theo vào. Tương lai những này cổ phần đem giá trị mấy chục tỷ đô la. Nhưng là hắn sẽ không đem những này cổ phần trong tay che lâu như vậy. Chọn một cái thích hợp thời gian thả ra. Dù sao, hắn mục tiêu không phải trở thành thế giới nhà giàu nhất. Kiếm tiền chỉ là vì thực hiện chính mình mộng tưởng. Xử lý xếp công ty một vài sự vụ, Ricardo lại nhìn một chút cổ phiếu thị trường. Apple cổ phiếu còn tại căng vọt. Ricardo 3/4 tư sản, gần 1.200 vạn đô la, đều mua Apple cổ phiếu. Hắn biết rõ chi này cổ phiếu trong tương lai mấy năm sẽ có như thế nào điên cuồng biểu hiện. Mặc dù vẻn vẹn từ đầu tư thu lợi góc độ tới nói, còn không bằng đến Trung Quốc đi xào phòng. Dù sao Trung Quốc giá phòng tại 2004 năm về sau thế nhưng là có mười mấy lần tăng trưởng. Nhưng Ricardo cũng không muốn dựa vào lừa nhân dân Trung Quốc tiền mồ hôi nước mắt phát tài. Hơn nữa thẳng thắn nói, hắn cái này hơn 1.000 vạn đô la vốn liếng thật đúng là không đủ xào phòng. Cho nên hắn liền dứt khoát mua Apple cổ phiếu. Dự định nằm lấy đem tiền kiếm, cái gì đều không cần quan tâm, qua 2 năm bán tháo rơi chuẩn bị kiếm tiền là đủ rồi. Trước khi ngủ, Ricardo thói quen cho Poachy gọi điện thoại, vậy không có trò chuyện thứ gì, thăm hỏi một chút, kéo rồi vài câu chuyện phiếm, liền lẫn nhau nói ngủ ngon cúp xong điện thoại. Poachy trước mắt chính tại Milan tẩu tú, nàng dự định tương lai mấy năm chuyên chú tại châu Âu phát triển. Dạng này có thể cách Ricardo gần một điểm, mặc dù Ricardo cũng không cho rằng cái này có ý nghĩa gì. Trước mấy ngày, hai người ở trong điện thoại cãi nhau lúc, Poetry còn bật thốt lên mà ra, ta thật không biết rõ ta còn có thể nhịn ngươi bao lâu. Ricardo, ta yêu ngươi, nhưng ta không xác định có thể hay không cùng ngươi đi xuống. Ở chung được nửa năm, liền xem như thạch đầu nhân cũng sẽ sản sinh tình cảm. Ricardo không phủ nhận, chính mình đối đãi Poetry cùng khác nữ nhân so với đến có bản chất khác biệt. Nhưng hắn cũng không tính làm ra cái gì cải biến. Hắn chính là cái này bộ dáng, sẽ không vì bất luận cái gì nữ nhân mà biến. Nếu như không thể thích ứng hắn, cái kia buông tay rời đi mới là lựa chọn tốt nhất. Tại Brazil đội trong sân huấn luyện, hoàn thành tiểu ngữ không ngừng. Các cầu thủ đều lộ ra phi thường buông lỏng. Tiếp xuống bọn hắn đối thủ là vòng bảng thi đấu bên trong yếu nhất một chi đội ngũ Costa Rica. Nếu như có thể thắng được trận đấu này, Brazil đội liền có thể xác định tiến vào bát cường. Mặc dù Ronaldo, Rivaldo, Kaká, Emerson, Roberto, Roberto Carlos, Cafu, Lucho chờ hàng hiệu đều không có trúng tuyển chi này Brazil đội. Nhưng nhóm này kiêu ngạo các cầu thủ cũng không cho rằng Costa Rica có thể cho chính mình chế tạo phiền phức, nên biết rõ tại 2 năm trước Nhật Hàn World Cup vòng bảng thi đấu bên trong, Brazil đội là 5-2 thắng lợi dễ dàng đối thủ. Pereira tại đội bên trong đối kháng bên trong thí nghiệm mấy bộ đội hình. Nhưng cuối cùng tại ngày 11 tháng 7 buổi tối Thánh Quang Augustine công lập Đại học Sân Thể Dục, Pereira phái ra đội hình cùng trận đấu thứ nhất chỉ có rất nhỏ khác biệt khỏi bệnh phục xuất. Flaverson thay thế Dudu, tiên phong trên, vẫn là Adriano cùng Ricardo đây đối với tuổi trẻ thiên tài hợp tác. Mở màn về sau, Brazil đội cũng không có nóng lòng tiến công, mà là vững vàng khống chế bóng ra, chậm rãi ngược lại đến ngã xuống, mà Costa Rica khai thác rồi toàn trường ép sát chiến thuật. Để Brazil đội không có cách nào đem khống chế bóng ưu thế chuyển hóa làm có uy hiếp tiến công. Song phương nhất thời ở vào giằng co, một mực đá phải hơn 20 phút đồng hồ, Brazil đội liền một cước có uy hiếp bắn không có cửa đâu. Ngược lại Costa Rica thông qua trước trận thành công cắt bóng ngay tại chỗ phản kích, sáng tạo ra mấy lần cơ hội. Nhưng là Brazil đội hậu vệ cùng thủ môn Cesar đều trạng thái xuất sắc, không có để đối thủ tùy tiện đạt được. Chi này Brazil đội khai thác rồi song song giữa trận chỗ đứng. Alex là giữa trận tổ chức hạch tâm, nhưng hắn đối chính mình vị trí cũng chưa quen thuộc. Hắn càng thích ứng trước eo nhân vật. Ở trên trận đấu bên trong, hắn một mực tầm thường soàng xĩnh. Cái này trận đấu bắt đầu về sau, hắn rốt cuộc tìm được một điểm trạng thái. Tại đá 20 phút đồng hồ về sau, Brazil đội tại tổ chức của hắn xuống, thế công dần dần có khởi sắc, tốc độ vậy dần dần nói tới, mà hai cái hậu vệ biên Mancini cùng Gustavo bên trong vậy bắt đầu liên tiếp kiến tạo đi lên, cho Costa Rica phòng tuyến chế tạo áp lực. Phút thứ 40, Mancini kiến tạo chế tạo một cái phạt góc. Alex mở ra phạt góc đánh tới sau điểm. Ricardo ngừng bóng sau đó xoay người một cái góc độ nhỏ sút gôn, đánh vào bên cạnh trên mạng. Rất nhanh, Brazil đội lần nữa công đi lên. Alex một cái chuyền xa bóng treo ở nhập cấm khu. Adriano lợi dụng hắn cường tráng thân thể nghiền ép rồi Costa Rica hậu vệ Marin. Lắc mở ra kích thủ môn Ricardo González. Đưa bóng đánh vào khoảng không, Brazil đội thu hoạch được dẫn trước. Brazil đài truyền hình sướng ngôn viên thanh âm là Adriano Gouon, hắn vì Brazil đội mở ra thắng lợi chi cửa. Đây là một cái điển hình Adriano thức vào bóng, đầy đủ lợi dụng hắn thân thể ưu thế. Thẳng thắn nói, Adriano đặc điểm thật không giống một cái Brazil cầu thủ. Bất quá có lẽ Brazil đội cần hắn dạng này một cái cường tráng trước trận điểm tựa. Phong phú chiến thuật đấu pháp, mặc dù Ricardo tựa hồ cũng không có tham dự vào cái này vào bóng bên trong, nhưng cũng không phải là nói hắn liền không có cống hiến. Nhìn chậm ống kính chiếu lại, mọi người chú ý Ricardo vị trí chạy. Alex tại làm điều chỉnh còn không có chuyển bóng thời điểm. Adriano bên người có hai người, Marin cùng cách khuê rồi. Nhưng lúc này Ricardo đột nhiên giết vào cấm khu. Hắn tốc độ tương đương nhanh, xuyên thẳng Costa Rica vị trí trái tim. Cách khuê kéo không được, bất quá đi bổ phòng. Sau đó Alex chuyển bóng rồi, đưa bóng giao cho Adriano. Nếu như không có Ricardo vị trí chạy liên lụy, Adriano có thể hay không đánh vào cái này bóng vẫn là hai chuyện. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.